Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2786, Thượng Cổ Cự Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng là thất giai thượng phẩm yêu thú, còn là biến dị yêu thú, thực lực không thể khinh thường, nó chưa có thể hóa hình, thủy chung là thú, thực lực cùng hóa hình hợp thể hậu kỳ đại yêu có không nhỏ chênh lệch. Vương Trường Sinh năm người liên thủ, cầm xuống này yêu chỉ là vấn đề thời gian. Nghiêu bàn tay phải hiện ra chướng mắt kim quang, một đạo thô to kim sắc thiểm điện bay ra, đón lấy ngân sắc sóng âm. Kim sắc thiểm điện cùng ngân sắc sóng âm chạm vào nhau, như cùng lấy trứng trọi với đá, trong nháy mắt tán loạn, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Hàn phong đại tác, vô số bạch sắc bông tuyết từ trên cao bay xuống, bị hàn phong thổi tới cùng một chỗ, ngưng tụ thành nhất tọa mấy trăm trượng cao bạch sắc băng sơn, đánh tới hướng ngân sắc sóng âm. Phanh, một tiếng vang trầm, bạch sắc băng sơn bên ngoài xuất hiện một đạo đạo liệt ngân, cuối cùng chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số bạch sắc vụn băng, ngân sắc sóng âm thẳng đến bọn hắn mà tới. Cẩn thận một chút, đây là biến dị yêu thú, không thể khinh thường. Lưu Thanh Phong nhắc nhở, huy động trường đao màu xanh một cái chẻ dọc một đạo thanh mông mông kình thiên đao khí bao phủ mà xuất, bổ chúng ngân sắc sóng âm, đem nó chảm vỡ nát. Nhân cơ hội này, ngân giáp tê hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang phá không mà đi, không có chút nào ham chiến ý tứ. Thất giai thượng phẩm biến dị ngân giáp tê chưa có thể hóa thành nhân hình, linh trí cũng không hội quá thấp, nó tựa hồ biết mình không phải là đối thủ, trực tiếp chạy trốn. Hư không ba động cùng một chỗ, vô số lam sắc hơi nước hiện lên, hóa thành một đầu xanh mông mông kình thiên đại thủ chụp về phía ngân giáp tê. Kình thiên đại thủ còn chưa rơi xuống, một cỗ cường đại linh áp đối diện chụp xuống, phụ cận hư không siết chặt vặn vẹo biến hình. Tiến vào hợp thể kỳ phía sau, Vương Trường Sinh thực lực tăng lên không ít, mặc dù không sử dụng kỳ lân diệt tiên thủ này một đại thần thông, ngân giáp tê đón đỡ hắn một kích cũng không dễ chịu. Ngân giáp tê độc giáp tách ra một trận chướng mắt ngân quang, kình thiên đại thủ chạm đến ngân quang phía sau, tán loạn không thấy, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Một đạo chướng mắt kim quang bay vụt mà đến, cùng ngân quang chạm vào nhau, đồng dạng biến mất không thấy. Một đạo vang vọng đất trời nam từ tiếng hét lớn vang lên, truyền khắp phương viên mấy vạn dặm. Tống Vân Long chau mày, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Ngân giáp tê căn bản không bị ảnh hưởng, cấp bậc còn tại đó, phát ra một tiếng quái dị tiếng gào thét, một cái cự đại tê giác hư ảnh xuất hiện ở trên không, tản mát ra một cỗ bể nghệ bát hoang khí tức. Tê giác hư ảnh phải vó hướng về hư không dẫm mạnh, hư không ba động cùng một chỗ, một đầu to lớn hoàng sắc vó ảnh xuất hiện tại Vương Trường Sinh năm người đỉnh đầu, hoàng sắc vó ảnh còn không có rơi xuống, phụ cận hư không liền quay khúc biến hình, tựa hồ tùy thời muốn sụp đổ đồng dạng. Tống Vân Long bên ngoài thân tách ra một trận chướng mắt kim sắc hào quang, chính là thuần dương thần quang. Thuần dương thần quang cùng hoàng sắc vó ảnh chạm vào nhau, bốc lên một làn khói xanh, hoàng sắc vó ảnh chậm rãi tán loạn không thấy. Ngân giáp tê còn nghĩ thi triển cái khác công kích, đỉnh đầu hư không sáng lên một đạo bạch quang, một khối bạch quang lấp lóe tiểu gạch trống rỗng hiển hiện, linh khí kinh người, rõ ràng là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch sắc tiểu gạch sáng lên chướng mắt bạch quang, hình thể tăng vọt, một cỗ kỳ hàn chi khí tuôn trào ra, đánh tới hướng tê giác hư ảnh. Bạch sắc cự gạch còn không có rơi xuống, một cỗ kinh người hàn ý chụp xuống, hư không xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng. Tê giác hư ảnh đôi mắt đều bắn ra một đạo hoàng quang, đánh trúng vào bạch sắc cự gạch nhanh chóng hóa đá, biến thành một khối to lớn hóa hoàng sắc gạch đá. Nó phun ra một đạo ngân sắc sóng âm, đánh trúng hoàng sắc gạch đá xuất hiện một đạo đạo nhỏ bé vết rách, cuối cùng chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số bụi mù. Một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo cứ như vậy bị hủy, từ nơi này đó có thể thấy được ngân giáp tê trà nắm giữ thạch hóa thần thông, không thể khinh thường. Tuyết Cơ lông mày nhíu chặt, còn tốt nàng lưu lại một cái tâm nhãn, vận dụng hạ phẩm thông thiên linh bảo thăm dò, nếu như là tế gia trung phẩm thông thiên linh bảo, không đến mức bị hủy, cũng sẽ linh tính đại thất. Thất giai thượng phẩm ngân giáp tê có thể nhẹ nhõm hủy đi một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo, nhưng không có dễ dàng như vậy hủy đi một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Kim quang lóe lên, một đạo thô to kim sắc lôi quang trống rỗng hiển hiện, chuẩn xác đánh vào ngân giáp tê trên thân, tựu cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng. Không trung truyền đến một trận vang dội tiếng sấm nổ, kim sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn, lên vạn khỏa kim sắc lôi cầu lần lượt nện xuống, bất quá kim sắc lôi cầu chạm đến ngân giáp tê thả ra ngân quang phía sau, đều tán loạn. Nó độc giác có được phá pháp thần thông, luyện chế thành trọng bảo tuyệt đối là một kiện lợi khí. Lợi dụng pháp thuật công kích ngân giáp tê độc giác có thể phá giải, lợi dụng bảo vật công kích ngân giáp tê thạch hóa thần thông sợ rằng sẽ hủy đi bảo vật. Thật đúng là khó giải quyết, không hổ là biến dị yêu thú. Đúng lúc này, một đạo dài hai trượng trường đao màu xanh lam không có dấu hiệu nào kích xạ mà đến, đánh vào ngân giáp tê trên thân, diệt thần nhận. Chấn thần hống không ảnh hưởng được ngân giác tê, diệt thần nhận tựu không đồng dạng, trực tiếp công kích ngân giác tê thức hải. Ngân giác tê thân thể run nhẹ nhẹ một cách, phát ra thống khổ tiếng gào thét, độc giác ngân quang tán đi, một đạo thanh mông mông kình thiên đao khí cuốn tới, chạm tại trên người của nó. Một tiếng vang trầm, ngân giác tê bên ngoài thân nhiều một đạo thật dài vết máu, nếu không phải cẩn thận quan sát căn bản không phát hiện được. Tê giác hư ảnh mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một cỗ vàng mênh mông sương mù thẳng đến bọn hắn cuốn tới. Ầm ầm tiếng sấm nổ từ trên cao truyền đến, mấy ngàn đạo kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, chui vào sương mù màu vàng bên trong, sương mù màu vàng tán đi, ngân giác tê đã tại ở ngoài ngàn dặm. Đuổi theo, đừng để nó chạy. Lưu Thanh Phong thu hồi định xuyên đinh, dẫn đầu đuổi theo, Vương Trường Sinh bốn người theo sát phía sau. Chạy ra 5 vạn dặm phía sau, ngân giác tê hướng xuống đất bay đi, chỉ cần để nó nhập lòng đất liền có thể thoát thân. Ngăn lại nó, Lưu Thanh Phong hét lớn một tiếng, huy động trường đao màu xanh. Một tiếng chói tai đao minh tiếng vang lên phía sau, lên vạn đạo thanh mông mông đao khí bao phủ mà xuất như cùng một cái bôn dũng không ngừng màu xanh trường hà thẳng đến ngân giác tê mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt đất bắt đầu kết băng, tầng băng nhanh chóng khuếch tán, phương viên mấy trăm dặm bị đóng băng lại. Ngân giác tê độc giác hiện ra chướng mắt ngân quang, bên ngoài thân thêm ra một kiện giày đặc hoàng sắc thổ giáp bảo vệ toàn thân. Giày đặc màu xanh đao khí chạm đến ngân quang, lần nữa biến mất vô tung vô ảnh, một bộ phận màu xanh đao khí đánh vào mặt đất trên trăm ngọn núi nổ bể ra tới. Nhiều bản đang muốn thi triển thần thông công kích ngân giác tê, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, tựa hồ có đồ vật gì muốn chui ra ngoài đồng dạng. Vương Trường Sinh năm người quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Vài chục tòa đỉnh núi di động chậm rãi hướng về không trung di động, một cái 300-400 trượng cao to lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ, bên ngoài thân có một chút huyền ảo hoàng sắc linh văn, ngũ quan xấu xí, trên đầu có một đầu cực đại không gì sánh được hoàng sắc trong mắt có thể nhìn thấy một phần hoàng sắc linh văn. Thượng cổ cự nhân, Lưu Thanh Phong quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới thế mà ở chỗ này đụng phải một đầu thượng cổ cự nhân. Thượng cổ cự nhân lộ diện một cái thô giáp bàn tay lớn màu vàng chụp về phía ngân giác tê, cùng lúc đó, mặt đất hiện ra một cỗ khó có thể chịu đựng trọng lực hư không vặn vẹo biến hình. Cách chương.